Vâng, thiếu chủ, Ngân Kiếm cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ngân Kiếm cung kính đáp, quay người lại trở về thành chủ phủ. Long Nhất về tới Phượng Hoàng Lữ Điếm, đi qua hành lang, đột nhiên huyết sắc khô lâu trong lòng tay trái hơi rung lên. Hắn lập tức dừng bước, quay đầu nhìn sang căn phòng sang trong bên tay phải. Nhìn trước sau không thấy người, Long Nhất vung tay khẽ đẩy cửa phòng. Bên trong đột nhiên truyền tới một trận ma pháp ba động, tâm lý hắn thầm kêu không ổn. Không có nghĩ tới tốc độ của cái kết giới phòng ngự cảnh báo bên trong lại nhanh tới như vậy. Là ai đó? Bên trong truyền tới một giọng nói trong trẻo. Xin chào, quý khách tôn kính. Tôi là tiểu nhị của Phượng Hoàng Lữ Điếm. Muốn hỏi các ngài có cần đưa cơm tới tới hay không? Long Nhất phản ứng rất nhanh, lập tức bắt chước cách nói của tiểu nhị hỏi. Ồ hát, bọn ta không cần. Giọng nữ bên trong đáp. Dạ, nếu có nhu cầu gì xin cứ sai bảo. Phượng Hoàng Lữ Điếm của chúng tôi sẽ hết lòng phục vụ quý khách. Hy vọng quý khách vui vẻ. Hẹn gặp lại. Long Nhất ở bên ngoài đều trú tại Phượng Hoàng Lữ Điếm. Đối với cách nói và ngữ khí của bọn họ đã quá quen thuộc rồi. Kết một tiếng, cửa phòng bên cạnh mở ra. Phong Linh thò đầu ra đang cười cười nhìn hắn. Long Nhất xấu hổ vuốt vuốt mũi, lắc mình vào trong phòng. Phu quân, chàng từ lúc nào đã đổi nghề sang làm tiểu nhị của Phượng Hoàng Lữ Điếm rồi? Có phải là nhìn chúng cô nương nhà người ta không? Phong Linh cười cười khẽ cấu Long Nhất. Nói bậy nào, phu quân của nàng là loại người đó sao? Long Nhất trừng mắt, không mạnh không nhẹ bóp lên bờ mông Phong Linh một cái. Đáng ghét, phu quân chính là loại người này, Phong Linh trách mắng. Ha ha, nàng nói thế nào thì thế ấy đi, hiện tại ta nhắm trúng nàng rồi, xem nàng chạy nơi đâu. Long Nhất cười quỷ quái ôm Phong Linh đặt lên sa phát. Ở phòng khách, như một con hổ đè tới, hai người đùa cợt huyên náo trên sa phát. Xuân quang mỹ diễm đó tất nhiên là không cần phải nói nhiều. Được rồi, phu quân, nhân ra đầu hàng rồi, Lưu Ly muội muội còn ở trong phòng mà. Phong Linh khuôn mặt ửng hồng, mỹ mâu long lanh như nước, quần áo bị Long Nhất kéo lung tung, lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn nà như ngọc. Thật à, vậy càng tốt, tối nay các nàng ai cũng đừng mong chạy thoát. Long Nhất chụp lấy bộ ngực bạo mãn của Phong Linh khe khẽ nắn bóp, khóe miệng mang theo một nụ cười mỉm xấu xa dâm đãng. Đừng mà, sắp ăn cơm tối rồi, đợi tới tối đi, mặc cho chàng. Phong Linh cũng đã động lòng Xuân, nhưng lúc này không phải là lúc thích hợp. Được, đây là nàng nói đấy nhé. Long Nhất động sắc tâm, khẽ cắn vành tai đỏ ửng của Phong Linh cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 528, Ma Long công chúa. Long Nhất sau khi bò dậy từ trên mình Phong Linh, bên trong phòng ngủ Lưu Ly mới ngượng ngùng ôm lấy khuôn mặt đang ửng hồng. Có lẽ đã sớm nghe thấy hai người ở ngoài phòng khách phiên vân phúc vũ rồi. Được rồi Lưu Ly, đừng thẹn thùng nữa. Chúng ta gọi nhóm Liễu Như đi ăn cơm tối. Long Nhất cười cười vung tay. Tiểu mỹ nhân Ngư Kinh hô một tiếng bay vào lòng hắn. Ba người sửa sang lại quần áo rồi đi ra cửa. Gõ cửa gọi Liễu Như và Lễ Thanh. Lại phát hiện không thấy bóng Ngu Phượng. Phượng Nhi đâu? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Phương Nhi muội muội nói về nhà một lát. Hiện tại vẫn chưa quay lại, Liễu Như đáp. Long Nhất gật đầu, ôm lấy nữ nhi cùng mọi người đi xuống lầu. Đi qua cửa căn phòng vừa rồi có kết giới phòng ngự cảnh báo quái dị liền dừng bước, trong mắt lóe lên một đạo kỳ quang. Vừa muốn chuyển người đi xuống lầu, trước mặt lại có một thiếu nữ mặc đồ đen đi tới. Mái tóc thiếu nữ đen nhánh như tơ, búi tóc thắt bằng vật trang sức lóng lánh, dung nhan tú lệ, trong đôi mắt sáng ngời còn mang theo một vẻ ngây thơ bướng bỉnh, chẳng hề che giấu, dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá đoàn người Long Nhất. Đúng thời khắc hắc y thiếu nữ lách qua Long Nhất, huyết sắc khô lâu trong lòng bàn tay trái Long Nhất mang theo một chút nóng bỏng rồi trước mắt biến mất, mà nữ nhi ở trong lòng Long Nhất thì lại không hề trước mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu nữ. Lễ Thanh, ngươi từ từ đã, xem cô ta đi vào phòng nào. Long Nhất dùng ý niệm thông chi cho Lễ Thanh ở phía sau. Đoàn người đi xuống lầu, Lễ Thanh mới tới gần Long Nhất khẽ nói, thiếu gia, phòng cô ta chết mé đối diện phòng thiếu gia. Long Nhất mày kiếm khẽ nhíu, quả nhiên là như vậy, khí tức trên thân thiếu nữ này mặc dù đã che giấu cực kỳ tốt, nhưng huyết sắc khô lâu trong tay Long Nhất vẫn phát hiện ra được trên thân nàng ta mang theo hắc ám khí tức. Vừa rồi vị tỷ tỷ kia là đồng loại với bọn con ư? Nữ nhi đột nhiên nói, lời nói của nó làm mọi người đều cả kinh. Ý tứ của nó là vị thiếu nữ vừa rồi cũng là Long tộc. Con không nhìn lầm chứ, nữ nhi? Long Nhất hỏi. Đương nhiên không rồi, nữ nhi chưa bao giờ nhìn lầm mà. Nữ nhi nhìn thấy Long Nhất hoài nghi lời nói của nó, lập tức không chịu nói. Ma Long tộc, mồm Long Nhất thốt ra ba chữ. Nếu như vị thiếu nữ đó là Long tộc, mà trên người nàng lại có hắc ám khí tức, như vậy Long Nhất có thể khẳng định 100% nàng ta thuộc về Ma Long tộc. Lời này của Long Nhất vừa nói ra, vẻ mặt Liễu Như ở bên cạnh lập tức biến đổi. Trên đường tới Quang Minh Thành đụng phải trưởng lão Ma Long tộc, hiện tại thiếu nữ ở Phượng Hoàng Lữ Điếm khẳng định là tiểu bối mà trưởng lão đó đang tìm đây. Nếu Long Nhất nhớ không lầm, lúc đó trưởng lão Ma Long tộc kia nói rằng ông ta đang tìm hai tiểu bối ham chơi, thiếu nữ vừa gặp là một, vậy thì trong phòng còn có một người nữa. Lại y theo sự giải thích của Thạch Đầu Tam ở Thường Kim Tử Quán, hai con cự long một vàng một đen đánh tới lưỡng bại câu thương. Vậy tên còn lại rất có khả năng đang ở căn phòng đó liệu thương. Cũng chính là nói bọn họ nhất thời sẽ không đi đâu cả. Nghĩ tới đây, khóe miệng Long Nhất hơi vểnh lên. Tâm tình nhẹ nhõm lại dẫn theo mọi người đi tới Phượng Hoàng Tử Lâu ở một con phố khác. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, gió rét mang theo hoa tuyết li ti bay lả tả trong Quang Minh Thành. Mà ma pháp đăng và cầu vồng muôn màu muôn sắc lại phủ lên tòa thành băng tuyết. Ngược lại làm cho toàn bộ Quang Minh Thành đều tự nhiên mang theo một luồng tiên khí mờ ảo. So với cuồng phong bão tuyết mấy ngày trước, tiết trời thế này cũng được coi là tốt rồi, là nơi tập kết mậu dịch tại phương Bắc. Trên đường phố người vẫn đi lại tấp nập như cũ, náo nhiệt phi thường. Bỗng nhiên, từ không trung âm u đột nhiên truyền tới tiếng sấm chớp ầm ầm, làm cho toàn bộ người ở dưới đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ở phía đông chớp giật ngang trời, đó chính là trái với quy luật tự nhiên. Bỗng nhiên, cuồng phong đập vào mặt, trong không trung đột nhiên lóe lên hai bóng ma cự đại, mang theo một cổ uy nghiêm áp bức làm cho người ta run rẩy bay lượn trên Quang Minh Thành. Trời ơi, là cự long! Cự Long muốn tấn công Quang Minh Thành của chúng ta rồi. Trong dòng người không biết là ai phản ứng đầu tiên mà hô hoán. Nhất thời toàn bộ Quang Minh Thành trở nên hỗn loạn. Hống. Cự Long tức giận gào thét, khiến cho toàn bộ Quang Minh Thành rung lên. Ngay sau đó ma pháp nguyên tố trong không trung rung chuyển. Một số người dường như hô hấp khó khăn mà ôm lấy yết hầu. Đột nhiên, một quả quang cầu cự đại bắn tới. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người, quả quang cầu khổng lồ đó lại rẽ một cái đánh xuống ngoại thành. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng cực lớn, cát đá bay đầy trời, ánh sáng chói mắt khiến cho bầu trời bên đó sáng như ban ngày. Khi tất cả trở lại bình thường, đám người đang hoảng sợ mới bình tĩnh ngẩng đầu lên, lại phát hiện cự long trong không trung sớm đã không thấy đâu. Rất nhiều người như ong vỡ tổ chạy tới ngoại thành. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt ai ai cũng cứng họng, chỉ thấy một cái hố sâu hơn chục mét, rộng hơn trăm mét như một cái mồm của một con quái thú hiện ra trước mắt, ngọn núi và phiến rừng vốn ở đó sớm đã tan thành mây khói. Ở trong một căn phòng sang trọng tại Phượng Hoàng Lữ Điếm, Long Nhất đang cười mỉm từ cửa sổ nhìn ra, đột nhiên đứng dậy hôn chụt một cái lên mặt Liễu Như. Ngươi! Liễu Như khuôn mặt thoáng ửng hồng, dùng lực đạp lên chân Long Nhất. Làm hắn đau đến nỗi phải hít mấy luồng hơi lạnh. Hi hi, phụ thân thơm tỉ tỉ kìa, cừ lắm, nữ nhi chỉ sợ thiên hà không loạn cười khanh khách. Vậy phụ thân cũng thơm nữ nhi ngoan của ta, Long Nhất cười cười thơm lấy thơm để lên khuôn mặt mũm mĩm của nữ nhi. Bộ râu chọc cho nữ nhi vùng vẫy loạn lên. Phu quân, vì sao lại để cho Liễu tỉ tỉ đi dọa người ta? Phong Linh hỏi. Ta muốn cho bọn chúng một cái giả tượng long tộc tấn công Thương Lan Đại Lục. Như vậy tất cả mọi người đều hy vọng Giang Sơn được thống nhất để đấu lại long tộc. Mà hôm nay Tây Môn gia tộc ta chiếm ưu thế cực lớn. Sẽ có phần lớn người nghiêng về bọn ta. Như vậy trăm lợi mà chẳng có hại gì. Long Nhất cười ha ha nói. Phu quân tính toán chu toàn như vậy. thiếp thấy chàng đó càng ngày càng giống một lão hồ ly rồi. Phong Linh cười hi hi nói. Long Nhất lại như ăn phải mật ngọt, phảng phất như đây là khen ngợi lớn nhất đối với hắn, làm cho mọi người vừa yêu lại vừa buồn cười. Một bóng đen chạy vào Phượng Hoàng Lữ Điếm, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng. Sa Mạn tỷ, muội vừa đi xem về xong, thật sự là Long tộc. Cô gái áo đen đẩy cửa phòng ngủ liền hô lên. Trên chiếc giường lớn ở trong phòng ngủ có một cô gái tuyệt mỹ đang nằm, mái tóc đen như dòng suối chảy ra. Trước trán có hai cái long giác, ngũ quan của nàng cực kỳ tinh tế, làn da mặt thổi cũng có thể vỡ, da thổi cũng vỡ là da loại gì thì dịch giả cũng bó tay, chỉ là đỏ ửng một cách không khỏe mạnh. Chăn bông đắp lên ngực nàng, bờ vai và cánh tay lộ ra ngoài, có thể thấy trên vai nàng có mấy miếng long lân màu đen. Là ma long tộc chúng ta hay là thần long tộc? Sa Mạn ngẩng đầu hỏi, thần tình có chút khẩn trương. Không biết, khí tức lưu lại trong không trung dường như vừa có ma long khí tức lại vừa có thần long khí tức. Thế nhưng muội nghe người trên đường nói chỉ có một con cự long xuất hiện, thật là kỳ quái. Thiếu nữ áo đen ngồi lên mép giường nghi hoặc nói. Sa Mạn nhăn mày trầm tư một lúc lâu, đột nhiên ngồi dậy, hưng phấn nói. Lẽ nào là cô ấy? Quái, Sa Mạn tỷ à, chỗ đó của tỷ to quá nha. Thiếu nữ áo đen không chú ý nàng nói cái gì, ngược lại nhìn thấy bộ ngực xuân quang của Sa Mạn lộ ra khi tấm chăn bị kéo xuống liền kêu lên. Thủy tinh chết tiệt, nói bậy nữa tỉ béo miệng bây giờ. Sa Mạn hung ác trừng mắt với Thủy tinh một cái, lại đắp chăn lên, che lấy bộ ngực cao vút. Thủy tinh bướng bỉnh làm mặt quỷ, cười hỏi. Sa Mạn tỉ, tỉ có phải biết tên long tộc vừa xuất hiện lúc nãy là ai không đấy? Thủy tinh, muội phải biết sự tình về đại bá Phạm Đế của chúng ta chứ. Năm đó bá bá vì phản lại tộc quy đem lòng yêu thương công chúa thần long tộc, thả bỏ ngôi vị ma long tộc trưởng mà cùng thần long công chúa đó bỏ trốn. Sau đó ta ngẫu nhiên nghe phụ thân ta nói bọn họ có một đứa con gái, cho nên ta đoán con cự long hiện thân vừa rồi có phải hay không là tỷ tỷ mà ta đã chưa bao giờ gặp. Cũng chỉ có người có huyết mạch của ma long tộc và thần long tộc mới có thể có khí tức của hai tộc. Sa Mạn khẽ thở dài một tiếng nói. Vậy chúng ta đi tìm tỷ ấy đi. Tỷ là bị ả công chúa đáng chết của thần long tộc đó đả thương. Nếu như có thần long khí giúp đỡ thì rất nhanh sẽ có thể khỏi bệnh rồi. Thủy tinh nói. Hiện tại cũng chưa biết có phải hay không. Long khí trên người muộn ngàn vạn lần không thể lộ ra ngoài. Bây giờ không biết thần long tộc tới đông không, lại thêm vì ai nhị trưởng lão đi khắp nơi tìm chúng ta, bị bên nào phát hiện chúng ta cũng đừng hòng chạy. Sa Mạn nhăn mày buồn bực nói. Thủy tinh nghe vậy cũng chán trường, ủ rũ nói, chúng ta không phải chỉ ra ngoài chơi một chút thôi sao, không ngờ lại bị truy bắt tới như vậy, thật là đáng ghét. Dựa vào cái gì mà ma long tộc chúng ta không thể tới Thương Lan Đại Lục chơi chứ? Ở trên đảo buồn chán mấy nghìn năm, nếu thêm nữa muội sợ rằng sẽ trở thành con rồng đầu tiên trong lịch sử vì buồn chán mà chết mất. Lúc đó thần long tộc và ma long tộc ở trước mặt các thần lập nên ước định không được tiến vào thế giới nhân loại, có thể là vì duy trì sự cân bằng giữa các tộc. Bất quá chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, trốn trong nhân loại chơi mấy năm cũng chả có vấn đề đâu. Sa Mạn nói, thế giới nhân loại so với cái đảo tồi tàn của chúng ta còn vui hơn nhiều, nơi nào cũng vừa rộng vừa náo nhiệt, còn có rất nhiều món ngon, chúng ta có thể chơi cho thỏa thích, tới khi bị bắt về chịu trừng phạt của tộc quy muội cũng sẵn sàng tiếp nhận. Nỗi buồn của Thủy Tinh rất nhanh cũng biến mất, khuôn mặt lập tức trở nên vui tươi hớn hở, xem ra trời xanh đã là một người theo chủ nghĩa lạc quan. Đúng lúc này, mắt Sa Mạn đột nhiên nháy nháy, trong lòng có cảm giác bị người theo dõi, thần kinh nàng khẩn trương, thân thể lõa lồ trong nháy mắt được che bằng một màng lân giáp màu đen, quát lớn, là ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 529, xâm phạm khuê phòng. Thủy tinh sợ hãi thét lên, khẩn trương đứng dậy nhìn khắp nơi, nhưng mà cả bóng quỷ cũng chả thấy. Làm gì có ai chứ? Kết giới vẫn còn tốt đó thôi. Một lúc lâu sau, Thủy Tinh nói. Sa Mạn nhíu mày nhảy xuống giường. ngưng thần nhìn khắp phòng, không bỏ qua một xó xỉnh nào. Cảm giác bị người ta theo dõi vừa rồi lại cũng không xuất hiện nữa. Lẽ nào thật sự là bản thân cảm giác sai rồi? Thủy Tinh, chúng ta đi ra xem phòng khách và phòng tắm. Sa Mạn khẽ nói, lúc này nàng đang thụ trọng thương. Nếu như cảm giác của nàng không sai thì ngàn vạn lần không phải là địch thủ của đối phương. Có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua được kết giới phòng ngự cảnh báo do nàng thiết hạ thì cho dù là Long tộc trưởng lão cũng khó mà làm được. Hai nàng vừa mới ra tới cửa, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới một chàng cười. Đừng phí sức như vậy nữa, ta ở đằng sau hai nàng đây. Theo phản xạ, Sa Mạn căn bản không có tử tế xem rõ đối phương là người nào liền xoay tay lại chém ra một đạo hắc ám long khí hướng tới hướng Thanh Âm. Chỉ nghe ầm một tiếng, chăn chiếu trên chiếc giường trong khuê phòng liền bị biến thành cát bụi, mà lông trắng ở trong chăn lại như hoa tuyết bay phấp phới khắp căn phòng. Ha ha, đừng xúc động là ma quỷ đó. Long Nhất đang gác chân ngồi trên bệ cửa sổ, cười hi hi vọng hướng hai bà mẫu long xinh đẹp ở không xa. Con người, lòng Sa Mạn có chút kinh ngạc, từ lúc nào thực lực của con người đã đạt tới trình độ này rồi, lẽ nào mấy tên đồ long dũng sĩ trong truyền thuyết là thật ư? À, là ngươi, ngươi là tên gia hỏa mang theo rất nhiều nữ nhân ở phòng bên cạnh. Thủy Tinh như thể phát hiện ra tân đại lục chỉ hướng Long Nhất mà kêu lên. Cô gái xinh đẹp của ma long tộc kia ơi, nàng nhớ thật không sai chút nào. Long Nhất cười nói, đó là đương nhiên. Thủy Tinh kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chẳng may mày giác ngộ coi Long Nhất là địch nhân. Có lẽ cũng là do bộ dạng cười hi hi của Long Nhất làm cho người ta cảm giác không được nửa điểm địch ý nào. Sa Mạn hiển nhiên là thành thục hơn so với Thủy Tinh, tâm tư cũng phải sâu sắc hơn một chút. Nàng đánh giá Long Nhất từ trên xuống dưới một hồi lâu, lên tiếng nói, con người, ngươi không được sự đồng ý lại tự tiện đi vào khiến cho chúng ta không thể không hoài nghi mục đích của ngươi. Nếu như nói không rõ ràng, đừng trách bọn ta không khách khí. Ha ha, theo lý mà nói, ma long tộc các nàng không nên xuất hiện tại Thương Lan Đại Lục mới phải, các nàng vi phạm ước định xuất hiện tại đây, ta cũng không thể không hoài nghi mục đích của các nàng, đây chính là nguyên nhân ta xuất hiện tại nơi này. Long Nhất thong thả cười nói, làm cho Sa Mạn không thể trả lời. Chúng ta đối với loài người không có ác ý, chỉ là tại Long Đảo buồn chán đã lâu muốn ra ngoài chơi một tí. Thủy Tinh không chút tâm cơ vội vàng giải thích. Sa Mạn trừng mắt với Thủy Tinh một cái, nhà đầu này ăn cái gì vào mồm vậy? Vốn là tên gia hỏa này sai, hiện tại nói ra ngược lại là bọn nàng không đúng. Sao ngươi biết thân phận của bọn ta? Sa Mạn vẫn như cũ không dám lơ là cảnh giác. Vừa mới nghe xong, Long Nhất nhún vai. Sa Mạn ngẩn ra, đột nhiên khuôn mặt căng thẳng, hung dữ trợn mắt nhìn Long Nhất. Tên nhân loại chết tiệt này vẫn luôn ở bên cạnh nhìn lén, vậy thân thể của mình không phải là bị hắn nhìn thấy hết rồi sao? Đừng hiểu lầm, ta chả nhìn thấy gì cả, thật sự là gì? Ôi, nàng động thủ làm gì? Lời này của Long Nhất thật sự là muốn che đậy mà đổi đề tài. Lời vừa nói được một nửa, Sa Mạn liền xuất ra mấy đạo long khí đánh tới. Long Nhất như quỷ mị chạy tới chạy lui trong phòng, nhìn thấy Sa Mạn đang bạo nộ tới nỗi không thể làm gì được. Mẫu bạo long mà tức giận quả nhiên không phải trò đùa. Căn phòng có thiết lập kết giới. Sa Mạn bởi vì thủ trọng thương nên lực công kích cũng có hạn. Bằng không nếu kết giới bị phá, Phượng Hoàng Lữ Điếm sớm đã bị san thành bình địa rồi. Tới lúc Phượng Hoàng gia chủ trở về có còn thèm nhìn mặt mình không? Sa Mạn thở hồng hộc ngừng lại, rất không cam lòng nhìn chằm chằm vào Long Nhất. Nàng biết lúc này bản thân không phải là đối thủ của Long Nhất. Thực lực của tên này cũng không phải Thủy Tinh có thể đối chọi được. Đang tạm thời cố nhẫn nhịn nuốt tức vào lòng. Mệt rồi à? Có muốn uống một ngụm trà không? Long Nhất làm ảo thuật lấy ra một chén trà xanh đưa tới. Sa Mạn lại không lĩnh tình, vung tay đánh rơi chén trà trong tay Long Nhất. Chén trà bay ra, nước trà bên trong cũng văng tung tóe. Long Nhất búng ngón tay, một cỗ lực nhu hòa đánh tới. Chén trà xoay tròn ở trên không, hứng nước trà văng tung tóe không sót một giọt nào, lập tức bay về tay Long Nhất. Nhìn thấy màn này, Sa Mạn và Thủy Tinh chấn động tới lặng người đi. Lực lượng của Long tộc cực kỳ cường đại, nhưng cũng chỉ phá hoại là chính. Xem thấy Long Nhất vận dụng nội lực và kỹ xảo một cách kỳ diệu như vậy cũng khó trách mà phải choáng váng. Không uống thì cũng đừng lãng phí chứ, nói thế nào thì cũng là thành ý của ta. Long Nhất nhún nhún vai, tự mình uống một ngụm. Mặt vẫn còn dư vị chuyển thân đi ra phòng khách. Sa Mạn và Thủy Tinh nhìn nhau một cái, cũng đi ra cùng, ngồi đối diện Long Nhất. Vậy mới đúng chứ. Nếu các nàng không có địch ý với Thương Lan Đại Lục, vậy giữa chúng ta cũng chẳng có gì thù địch rồi. Đánh đánh giết giết, nếu để vị bị ai nhị trưởng lão của các nàng bị hấp dẫn tới đây thì các nàng hết mong đi chơi rồi. Long Nhất cười ha ha nói. Ngươi gặp qua trưởng lão của bọn ta rồi à? Thủy Tinh hỏi. Đương nhiên, lão đầu đó rất thích giả thần giả quỷ dọa người ta. Long Nhất cười nói. Đừng nghe hắn nói bậy. Hắn căn bản chưa gặp qua trưởng lão, chỉ là vừa rồi nghe chúng mình nói mà thôi. Sa Mạn nói, đừng nghi ngờ lời nói của ta, khuyết điểm duy nhất của con người ta chính là chưa bao giờ nói bậy. Long Nhất cười nói, lòng thầm khinh bỉ chính bản thân mình, hắn mà không nói dối, có lợn mới tin được. Ha ha, con người ngươi quả thật có ý tứ, nếu không thì sau này ngươi dẫn bọn ta đi chơi nhé. Thủy Tinh hưng phấn nói, bởi vì không có ai dẫn đi, lại thêm trưởng lão truy đuổi sau lưng, sau khi tới Thương Lan Đại Lục bọn nàng vẫn chưa đi đâu chơi cả. Đương nhiên không thành vấn đề. Long Nhất đáp lại, mục đích của hắn cũng chính là điều này. Ta có một vấn đề. Sa Mạn lạnh giọng nói, không, nàng cũng không thành vấn đề, nàng bị thần Long tộc đả thương, nhất thời không thể thuyên giảm được đâu. Mà ta có thể trong thời gian ngắn chỉ khỏi thương thế của nàng. Hơn nữa theo ta cũng sẽ có rất nhiều trò vui phát sinh, đảm bảo cho các nàng làm một chuyến vòng quanh Thương Lan Đại Lục. Long Nhất đã dự định trước cười nói. Hai nàng hoài nghi nhìn Long Nhất, bởi vì khí tức thể chất của thần Long tộc với ma Long tộc hoàn toàn tương phản. Nếu bị đối phương đả thương đều cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại như cũ, trừ phi đối phương đồng ý ra tay chữa trị. Xem bộ dạng các nàng hình như không tin lời ta nói, chả quan hệ gì, các nàng triệt bỏ kết giới đi, ta cho các nàng gặp một người, các nàng sẽ rất nhanh liền tin thôi. Long Nhất cười nói. Sa Mạn nhìn Long Nhất một cái, tựa hồ đang phân tích lời nói của Long Nhất. Bất quá nghĩ lại, nếu như Long Nhất muốn gây bất lợi cho các nàng thì cũng chả cần phiền toái như vậy. Bản thân thủ trọng thương, thực lực của Thủy Tinh thì không phải là đối thủ của hắn. Triệt bỏ kết giới này đi cũng chả cần phòng bị. Sa Mạn niệm mấy tiếng chú ngữ trong mồm, liền thấy quang mang lóe lên trong phòng. Một viên ngọc xoay tròn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trong căn phòng sang chỉnh này đã không còn kết giới gì. Long Nhất liếc liếc viên ngọc trong tay Sa Mạn, viên ngọc này hẳn là không phải kết giới châu bình thường, bất quá cũng chả có gì kỳ quái, lấy ra một ít bảo bối trong Long tộc thì quả thật cũng không có cách gì mà nói nổi giá trị. Không lâu sau, cửa mở ra, Liễu Như ôm Nữ Nhi tiến vào. Phụ thân, ôm nào. Nữ Nhi nhìn thấy Long Nhất, đâu còn cần Liễu Như nữa, như chớp xà vào lòng Long Nhất. Đúng là Nữ Nhi rất dính với Long Nhất, thường làm cho Liễu Như chua xót trong lòng. Sa Mạn cùng Thủy Tinh tỉ mỉ đánh giá Liễu Như, thực lực các nàng còn chưa cao cường bằng trưởng lão của các nàng, cho nên không nhìn ra Liễu Như ẩn giấu khí tức. Ồ, lại có thêm một vị Long tỷ tỷ nữa. Nữ Nhi ngồi trong lòng Long Nhất cất giọng non nớt nói. Sa Mạn cả kinh trong lòng, ánh mắt chuyển lên người Nữ Nhi. Vừa rồi nhìn thấy tốc độ siêu việt của Nữ Nhi đã biết tiểu nữ hài này không đơn giản. Không ngờ tới nó lại có thể cảm giác long khí trên thân mình, mà còn nói đúng nữa. Nói vậy rõ ràng là Thủy Tinh lúc trước đã bị nó nhìn thấu rồi. Liễu Như đi tới ngồi bên cạnh Long Nhất, không nói lời thừa. Khí tức trên thân nàng bỗng nhiên phóng ra ngoài rồi thu lại. Trong phòng đã tràn ngập long khí cường liệt. Sa Mạn vừa mừng vừa sợ trong lòng. Nàng có thể cảm giác được trong long khí Liễu Như vừa phóng ra có ẩn hàm khí tức ma long và thần long, vậy là đã nói rõ thân phận của nàng ấy. Nàng ấy chính là nữ nhi của đại bá Phạm Đế, là vị đường tỷ, chị họ, nàng chưa bao giờ gặp mặt. Tỷ, tỷ thực sự là đường tỷ của ta sao? Sa Mạn có chút kích động nói. Liễu Như lạnh nhạt gật đầu, theo tu vi từ từ tăng lên, khả năng khống chế tâm tình của nàng đã vượt quá ngày xưa, lại nói đối với ma long tộc của phụ thân nàng chả có chút hảo cảm gì, cũng không có cảm giác thuộc về nó, nói ra thì loại cảm giác đó thậm chí còn là sự thống hận. Cảm giác được sự lãnh đạm của Liễu Như, nỗi kích động của Sa Mạn bình ổn lại, tử tế nghĩ lại thì nàng cũng có thể rõ ràng vì sao Liễu Như lại như vậy, nếu như đổi lại là mình cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Tỉ muội các nàng trò chuyện đi, ta đi trước. Long Nhất nói xong cắn yêu lên mặt nữ nhi, thả nó chạy tới Liễu Như. Đi vào phòng của Phong Linh và Lưu Ly, Long Nhất nghe thấy trong phòng tắm truyền tới tiếng nước róc rách, trong đó còn mang theo tiếng cười đùa của hai nàng, lòng hắn chẳng bao lâu liền trở nên sao động. Đêm dài đằng đẵng, lại có sự dụ hoặc như vậy ở trước mặt, nếu không làm gì thì thật là không đúng với thân phận nam nhân của bản thân mình rồi. Long Nhất lặng lẽ đẩy cửa phòng tắm, trong màn sương mù mịt, Phong Linh và Lưu Ly đang ngồi trong bồn nước rộng lớn tát nước chơi đùa, làn da trắng nõn của hai nàng thoáng hồng, giọt nước đọng rải rác trên đó, không thể nói hết sự dụ hoặc và mê người, đặc biệt đó là hai bộ ngực bởi vì động tác của các nàng mà thoát ẩn thoát hiện, thật là làm cho ngọn lửa dục vọng của Long Nhất bùng cháy, tim đập càng nhanh. Tiểu báo bối ơi, ta tới rồi nè. Long Nhất vội vã đi vào trong phòng tắm, chả thèm cởi y phục hô to một tiếng nhảy vào trong bồn tắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 530, Bạch Vũ. Binh biến một tiếng kinh hô thất thanh của nữ nhân vang lên, nhưng chưa dứt đã phát hiện đôi ngọc thỏ trước ngực đã bị thất thủ. Bộ vị mẫn cảm của hai nàng liên tục bị kích thích khiến cảm xúc của các nàng đã dâng lên như thủy triều. Phu quân, trước tiên phải cởi y phục đã. Phong Linh vừa lườm Long Nhất vừa rên nhẹ lên một tiếng. Vậy các nàng giúp ta. Long Nhất vừa cúi đầu ngoạm lấy viên ngọc trước ngực Phong Linh vừa hàm hồ đáp. Cũng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà dục vọng lại nhanh chóng tăng cao như vậy. Cái oan gia này, hai nàng trong lòng cùng thở dài. Bộ vị mẫn cảm bị kích thích liên tục. Hai nàng muốn cởi hết quần áo cho hắn cũng đã cố hết sức. Thật vất vả một hồi mọi người mới thoát hết y phục. Hai nàng không chỗ nào không bị ma chảo của Long Nhất tấn công. Rốt cuộc cũng đã đạt tới cao trào. Trên phương diện nam nữ, Phong Linh tất nhiên có bản sự hơn Lưu Ly nhiều. Dù sao đêm nay nàng muốn cùng với Lưu Ly cùng nhau hầu hạ Long Nhất. Tuy nói ra biết Long Nhất lợi hại, nhưng hôm nay nàng không thể không muốn từ bị động mà muốn trở thành chủ động. Phu quân xấu xa, hôm nay chàng phải ngoan ngoãn làm con dê non, phải ngoan ngoãn nghe lời. Phong Linh tình đã động, khí tức trên người trở nên vũ mị vô cùng. Một tay bắt lấy bàn tay to của Long Nhất đang tấn công vào giữa đôi chân ngọc của mình. Những ngón tay ngọc trên bàn tay kia hung hăng nắm lại mà đấm loạn lên trên ngực Long Nhất. Được rồi, vậy hôm nay phu quân sẽ ngoan ngoãn làm dê non. Xem thử coi hai sói mẹ này làm sao đối phó. Long Nhất hắc hắc cười nói. Cả người thả lỏng trong bồn tắm, khó mà được các nàng khác chủ động như vậy. Coi như là so với tình thú trốn khuê phòng đã gia tăng rất nhiều. Phong Linh cùng Lưu Ly chia ra hai bên Long Nhất, dựa vào thành bồn tắm, môi đào khẽ hiện ra nụ cười. Lưu Ly, muội bên kia còn ta ở bên này. Phong Linh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào mông Long Nhất. Cùng Lưu Ly mỗi người một bên nâng Long Nhất lên khỏi mặt nước, nhờ lực đẩy của nước. Hai nàng không cần cố gắng hết sức cũng nâng hắn lên khỏi. Kiểu này quả thật là mới mẻ. Long Nhất trong lòng mừng thầm, muốn nhìn một chút xem Phong Linh sẽ làm hoa dạng gì. Phong Linh mị nhãn như tơ, tách đôi chân Long Nhất ra, nháy mắt với Lưu Ly rồi cùng hụp người vào trong nước. Khi hai nàng nổi lên thì đầu đã ở giữa hai chân Long Nhất, đem hai chân hắn gác ở trên vai hai nàng. Phong Linh nhìn tiểu huynh đệ của Long Nhất đang dương dương tự đắc, cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng quét một vòng trên nó. Mà Lưu Ly dưới sự ám chỉ của Phong Linh cũng cố gắng học theo y hệt. Long Nhất há miệng hấp liền hai đạo lương khí, dục vọng bắt đầu sôi trào, nhìn hai chiếc lưỡi thơm tho liên tục nhấp nha hoạt động trên tiểu huynh đệ của mình, làm cho sinh lý cùng thị giác bị kích thích cực độ, khiến suýt chút nữa hắn đã buông khí giới đầu hàng. Sự hưởng thụ như vậy đối với hắn trước giờ là chưa từng có. Hai nàng quả nhiên là thiếp thân bảo bối trong lòng hắn. Long Nhất chỉ cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn vừa định chuyển thân để chuyển từ bị động trở thành chủ động, hàm răng phong linh khẽ cắn, liếc mắt nhìn Long Nhất nói: "Phu quân, đã nói hôm nay chẳng phải làm dê non mà, nếu không..." Hừ hừ. Nhìn hàm răng trắng bóng lấp lánh của phong linh, Long Nhất trong lòng phát sợ, vẻ mặt đau khổ nói: "Linh Nhi đáng yêu, nàng đừng hành hạ ta đến chết như vậy." Phong linh cùng Lưu Ly cũng không thèm để ý lời của hắn, chiếc miệng nhỏ càng gia tăng hoạt động, đem tình dục của Long Nhất đưa đến cực hạn. Ngay khi hắn sắp đạt tới đỉnh điểm liền nhẹ nhàng lại, làm như vậy vài lần, đôi mắt Long Nhất tóe máu như sẽ không để ý hết thảy. Bất qua hai nàng tựa hồ cũng biết còn như vậy sẽ làm lửa dục thiêu thân, vài cái nhấp thà, Long Nhất gầm nhẹ một tiếng phún bạc ra, quanh thân mỗi lô chân lông như được mở rộng, trái tim đang đập nhanh hết cỡ sau một trận tê tê liền bắt đầu chậm lại, chỉ cảm thấy như cưỡi mây đạp gió, phiêu phiêu dục tiên, chẳng cần biết ngày nay sẽ ra sao nữa. Long Nhất lúc này đang tận hưởng cảm giác thư thái, nhưng tình dục trong cơ thể hai nàng lại không thể nào phát tiết, mặt ngọc đã hóa hồng, hô hấp dần nặng nề. Cũng không để ý Long Nhất đã trở về chốn cũ, hai nàng tựa như hai cọp mẹ mãnh liệt tấn công Long Nhất. Phòng tắm tức khắc vang lên tiếng rên rỉ chết người. Sáng sớm sắc trời mông lung mờ ảo, những bông tuyết nhỏ như tinh linh ngày hôm qua nay đã trở thành lông vũ. Cả tòa Quang Minh Thành bị băng tuyết bao trùm, cả một màu tuyết trắng bao phủ, trên đường không một dấu chân người. Long Nhất từ những vòng tay ngọc ngà thoát ra, nhìn những bông tuyết đang chậm rãi phủ xuống mái nhà Phượng Hoàng Lữ Điếm. Không biết vì sao, tâm thần hắn đột nhiên có chút bấn loạn, tựa hồ như có chuyện gì không tốt đã xảy ra. "Lễ Thanh, ngươi đến Phượng Hoàng gia tộc một chuyến, xem thử coi rốt cuộc đã có chuyện gì. Phượng Nhi cả đêm qua không về rồi." Long Nhất đột nhiên lên tiếng. Theo lý mà nói Ngu Phượng trở về nhà thì mọi chuyện phải hết sức bình thường. Bất quá với tính cách của nàng không lẽ lại không nói cho hắn một câu, nhưng giờ nàng thật sự không có chút tin tức gì. Bởi vậy Long Nhất mới nảy sinh lo lắng. Thanh âm chưa dứt, thân ảnh Lễ Thanh liền xuất hiện bên cạnh Long Nhất. Long Nhất vừa ra khỏi cửa phòng hắn liền như một cái bóng theo sau. Chỉ là do không muốn nhiễu loạn Long Nhất nên mới ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó. "Rõ, thiếu gia." Lễ Thanh vừa đáp, thân hình đã như biến vào trong màn tuyết. Chống ngực Long Nhất vẫn sao động như cũ làm hắn nhíu nhíu mày. Dù sao hắn cũng vô số lần từ quỷ môn quan vòng ngược về rồi nên hết sức tin tưởng vào trực giác của mình. Tự dưng tâm thần cảm thấy bất an, nhất định là đã có sự tình gì phát sinh. Chính lúc này, một tiếng hạc kêu vang lên làm Long Nhất bừng tỉnh khỏi cơn suy tư. "Bạch Vũ." Mục quang Long Nhất chợt lóe, chân khẽ nhón một cái, thân hình vọt qua nóc nhà rồi biến mất khi tiếng hạc còn chưa dứt nữa. Đi tìm nơi phát ra tiếng hạc, Long Nhất nhún người vài cái đã đến một vùng sơn dã ngoại ô, nhưng bốn bề ngoại trừ tiếng gió tuyết thổi lên thì chẳng phát hiện thanh âm gì khác. Long Nhất nhìn xung quanh một hồi, tinh thần lực từ giữa đôi chân mày phát ra ngoài, rốt cuộc tại 100 thước cũng phát hiện được một tia khí tức cực kỳ suy yếu. Một mảnh tuyết trắng bao phủ mọi thứ, Long Nhất vừa nhìn đã thấy Bạch Vũ cơ hồ cả thân bị vùi vào trong đống tuyết, lông trên thân nó trắng như tuyết. Nếu không phải nhờ có đôi mắt đen vô thần, thì thật khó phát hiện ra một con bạch hạc ở nơi này. "Bạch Vũ." Long Nhất bế nó ra khỏi đống tuyết. Trong lòng nổi lên một dự cảm xấu, chẳng lẽ Mộc Hàm Yên đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Là ai có đủ bản lãnh để đả thương nàng? Còn Bạch Vũ đã có thực lực vượt quá siêu ma thú rồi, mặc dù chưa thấy lực công kích của nó, nhưng tốc độ cùng cảm giác lực của nó tựa hồ thiên hạ ngoại trừ một số lão quái vật ra thì căn bản không thể có người đả thương được nó, trừ phi nó là bổn mạng ma thú của Mộc Hàm Yên. Trạng thái của Mộc Hàm Yên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trạng thái của nó, khả năng này tính ra là lớn nhất. Bạch Vũ trong lòng ngực Long Nhất yếu ớt kêu lên hai tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một hạt châu màu trắng sữa. Long Nhất cầm lấy hạt câu xem xét một hồi, rốt cuộc cũng không biết nó là cái gì. Cả nửa ngày sau, Long Nhất mới chợt nhớ đến thủy tinh cầu chứa đựng hình ảnh trong dĩ thất chi thành, chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mới có thể mở ra được. Mặc kệ nó có tác dụng hay không, Long Nhất liền phóng một tia tinh thần lực vào trong hạt châu. Tia tinh thần lực vừa mới truyền vào, trong ý thức hải của Long Nhất đột nhiên chấn động, một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Một lúc lâu sau, Long Nhất mở mắt ra, đôi mắt đen lạnh lùng như băng. Từ trong hạt châu này hắn đã chứng kiến mọi nguyên nhân hậu quả việc Mộc Hàm Yên bị vây nhốt. Như vậy không phải là tên quân sư nhịn không được mà muốn ra tay rồi sao? Chỉ cần vây khốn được Mộc Hàm Yên, sẽ không còn ai biết phương pháp phá giải cái đám hắc ám võ sĩ và ma pháp sư nữa. Hắc ám võ sĩ kinh khủng như thế nào Long Nhất cũng đã nếm mùi qua rồi. Nói hắn có thể đối phó được, nhưng còn người khác. Huống hồ không biết tên quân sư rốt cuộc đã tạo ra bao nhiêu công cụ giết người như ma mà không biết đau đớn này. Long Nhất đã biết phương pháp bố trí ra cấm thần ma pháp trận, muốn phá nó cũng không quá khó khăn, chỉ có điều hao phí thời gian. Ý nghĩ này thôi thúc hắn mau chóng chạy về Đằng Long Thành, nếu không ắt có biến. Oanh long, oanh long. Chính lúc này, vài tiếng nổ mãnh liệt vang lên xuyên thấu cả màn gió tuyết. Long Nhất vừa nhìn đã thấy ánh lửa nổi lên bốn phía quang minh thành, còn mơ hồ truyền đến âm thanh chém giết. Binh biến, ánh mắt Long Nhất trở nên âm trầm, rốt cuộc cũng tới rồi, tới cũng tốt, giải quyết một lần đỡ làm hắn phiền muộn trong lòng. Long Nhất vừa tiến vào quang minh thành đã phát hiện quy mô quân đội binh biến cũng không lớn như hắn nghĩ, quay đi quẩn lại chỉ khoảng cỡ một đại đội 400 người, chỉ cần một lát sau đã có thể khống chế được. Nhưng còn một chỗ xung đột lại là nơi Long Nhất không hề nghĩ tới. Dĩ nhiên là từ Phượng Hoàng đệ nhất tộc của Quang Minh Thành. Phượng Hoàng gia tộc cao thủ nhiều như mây, còn nuôi thêm cỡ hơn ngàn tư binh. Bây giờ tình hình có chút hỗn loạn. Theo hồi báo, có mấy cao thủ Phượng Hoàng gia tộc xông vào giữa doanh trại giết chết mấy vị tướng lãnh cao cấp. Mà bên trong Phượng Hoàng gia tộc cũng đã xảy ra một cuộc nội chiến. Hiện tại quân đội cũng không biết nên đánh bên nào mới đúng nữa. Xung đột càng lúc càng kịch liệt. Sản nghiệp Phượng Hoàng gia tộc trải khắp Quang Minh Thành, mà những kẻ làm việc bên trong đó chỉ cần cầm lấy vũ khí là lập tức trở thành tinh binh. Hôm nay Quang Minh Thành đã loạn thành một đoàn, khắp nơi đều vang lên tiếng hét chém giết truyền khắp. Mà Quang Minh Minh Thành là điểm khách thương thường xuyên lui tới, mà mỗi kẻ như vậy đều mang theo không dưới 10 tên, thậm chí cả trăm bảo tiêu để hộ giá, rốt cuộc cũng bị cuốn theo cuộc chiến này. Có thể nói cuối cùng cục diện trở thành hỗn chiến, thậm chí còn có mấy tên gia hỏa còn khuấy nước đục lên để dễ bắt cá nữa. ND, hỗn thủy mạc ngư, câu thành ngữ bằng thừa nước đục thả câu bằng đục nước béo cò. Lúc này Ngân Kiếm hớt ha hớt hải chạy đến, hỏi Long Nhất nên làm cái gì bây giờ. Thông chi cho toàn bộ quân đội đóng quân ngoài thành vào thánh để bình loạn. Ra lệnh cho tất cả mọi người buông vũ khí rồi ôm đầu ngồi xổm xuống. Đứa nào không nghe thì cho nó chết một cách thảm nhất. Long Nhất nghiến răng lạnh lùng nói. Quân đội nhanh chóng tiến vào Quang Minh Thành. Rất nhanh đã tỏa ra bao vây hết tất cả các ngã tư đường. Khắp nơi đều vang lên tiếng quát bắt buộc buông vũ khí xuống. Nhưng còn rất nhiều kẻ mắt đỏ như máu căn bản không nghe theo, vì vậy mà mặc kệ mọi thứ vẫn lao vào chém giết. Rốt cuộc mặc kệ chúng có thân phận địa vị gì, toàn bộ đều bị cung nỏ của quân đội bắn thành con nhím, mùi máu tươi tràn ngập cả tòa thành. Cho đến khi cả ngã tư đường tràn ngập mùi máu tươi, mấy kẻ còn lại như từ con mơ tỉnh dậy vội vàng quăng hết vũ khí trong tay mà ngồi xổm xuống. Chỉ một canh giờ ngắn ngủi, Quang Minh Thanh xuất hiện hơn mấy ngàn cổ thi thể nằm xuống, mùi máu tanh ngập tràn khiến mọi người đều câm như hến, trong lòng thầm cảm thấy bất an. Cuối cùng thì chỉ còn ở tổng hành dinh Phượng Hoàng gia tộc còn có ma pháp và đấu khí bắn ra không ngừng. Quân đội đã nhanh chóng dàn quân vây quanh nhưng không dám vọt tới trước. Hiện thời ở bên trong Phượng Hoàng gia tộc có hơn 10 người đạt tới cảnh giới ma pháp sư, mà kiếm sư đại kiếm sư cũng không ít. Còn có cung nỏ thủ mai phục trên tường, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tràn quân vào được. Andy buông vũ khí, ôm đầu, ngồi xổm xuống. Toàn là cách trấn áp bạo động, thêm vòi rồng với lựu đạn cay nữa là đúng bài luôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 531, chốt thí, chữa thương. Lúc này, Long Nhất cùng Ngân Kiếm vội vã chạy tới. Đại viện của Phượng Hoàng gia tộc vốn được canh giữ xâm nghiêm, giờ khắp nơi đều vang lên tiếng đánh nhau, rồi rất nhanh lại trở về im ắng. Chắc hẳn bên trong Phượng Hoàng gia tộc đã có một bên hoàn toàn bị diệt. Thiếu chủ, Phượng Hoàng gia tộc vốn độc lập với chính quyền bên ngoài. Chuyện lần này chắc chắn có kẻ bên trong đã quay đầu về hướng Long Chiến rồi. Ngân Kiếm nhẹ giọng nói với Long Nhất mà cũng không dám nhìn vào đôi mắt đen láy đang phát tán hàn quang. Hiển nhiên là vị thiếu chủ lần này thật sự tức giận rồi. Long Nhất lạnh nhạt hừ một tiếng, thân hình đột nhiên phóng vút tới. Cả một vùng trời đất đột nhiên như bị ngưng kết lại, sức ép bao trùm khiến mọi người không dám thở mạnh. Bỗng nhiên, giữa không trung xuất hiện một đoàn ma dấu khí bảy màu tạo thành hình một mũi chùy như tia chớp đánh về phía góc tường. Tư đích một tiếng vang lên, cả bầu trời lẫn trên dưới đại viện của Phượng Hoàng gia tộc bừng lên một màn khói bụi. Ngay chỗ ma đấu khí bảy màu của Long Nhất toàn lực điên cuồng đánh tới bắt đầu rung động. Đột nhiên nơi bị ma đấu khí bảy màu đánh tới sinh ra vô số tia lửa điện. Ngay sau đó kết giới bao quanh đã tan thành mây khói. Tấn công, Long Nhất bay ngược lại chỗ cũ, lạnh lùng ra lệnh. Tiếng reo hò rung trời tức khắc vang lên. Quân đội như nước thủy triều cuồn cuộn tiến vào Phượng Hoàng gia tộc. Quân canh cửa bên ngoài cũng không một chút kháng cự. Đơn giản vì khi Long Nhất phá vỡ kết giới thì bọn cung nó thủ đã chấn động đến hôn mê. Thiếu chủ, xem ra bên trong Phượng Hoàng gia tộc có người làm phản, ngu Phượng cô nương có thể gặp nguy hiểm tồi. Ngân Kiếm quay sang nói với Long Nhất. Không có việc gì, đã có Lễ Thanh bên người nàng thì không ai có thể làm nàng bị thương được. Long Nhất thản nhiên đáp. Thiếu chủ, ta còn có chút chuyện không rõ. Đám phản nghịch bên trong Phượng Hoàng gia tộc sao lại chọn lúc này để khởi sự? Chẳng lẽ chúng tưởng rằng với khoảng 400 tên là có thể binh biến thành công? Ngân Kiếm nói ra nghi hoặc trong lòng mình lờ nờ hơi trầm ngâm một chút. Hắn cũng vừa nghĩ đến vấn đề này. Có thể là bọn phản nghịch bên trong Phượng Hoàng gia tộc muốn nhân cơ hội Phượng Hoàng gia chủ vừa trở về liền ra tay đoạt quyền. Chỉ là thời cơ chưa đến mà làm vậy có quá miễn cưỡng không? Nếu vậy thì tại sao chứ? Có lẽ, Long Nhất đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong đôi mắt đen liền hiện lên một lũ u quang. Ta đoán những kẻ này là những con chốt thí đã bị Long Chiến bán đứng. Long Nhất hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Chốt thí. Ngân Kiếm có chút khó hiểu không giải thích được. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chỉ với 400 binh mà muốn binh biến đoạt quyền, não bọn chúng bị cháy hết rồi sao? Thế lực Phượng Hoàng gia tộc mặc dù trải rộng khắp Quang Minh Thành, nhưng trừ khi toàn bộ quân binh đồn trú ngoài thành bị khống chế, nếu không bọn họ mặc dù có thể khiến cho Quang Minh Thành đại loạn, nhưng cuối cùng cũng tránh không được cảnh quân đội dùng máu tanh mà trấn áp.